Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1365, chia cắt Bắc Minh, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chương 1367, chia cắt Bắc Minh, canh thứ hai, cầu tất cả, chỉ là địa thế còn mạnh hơn người. Huyền Hoàng không thể không nuốt xuống cái này giọng điệu. Nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn đối mặt Văn Đế, Võ Đế cùng Bắc Hải Long tộc không rơi xuống các loại. Dù sao Văn Đế, Võ Đế còn chưa khôi phục thực lực, Bắc Hải Long tộc lại không muốn triệt để đắc tội Huyền Hoàng. Không có toàn lực ứng phó, chỉ khi nào Lý Trường Sinh thêm vào, chờ đợi Huyền Hoàng chính là thảm bại, có khả năng bị tổn thất. Bởi vậy, Huyền Hoàng mới có thể tại Lý Trường Sinh đến trước đó thoát ra lui lại. Trong lúc nhất thời, bốn phe cánh mỗi người rơi vào một cái phương vị. Chỉ có Huyền Hoàng là lẻ loi trơ trọi một người. Bắc Hải Long Vương vừa thấy được Lý Trường Sinh, không kịp chờ đợi hỏi. Vạn Thánh Vương, thế nào? Tại vừa mới trong chiến đấu, Bắc Hải Long Vương không dám xem thường. Tự nhiên không có thời khắc chú ý Côn Bằng động tĩnh. Quan trọng còn có đại trận che lấp. Điểm ấy cùng Huyền Hoàng khác biệt. Nàng và Côn Bằng thuộc về hướng lên trời nói phát thệ đồng minh quan hệ. Côn Bằng vẫn lạc, nàng tự nhiên cũng hiểu ý sinh cảm ứng. Hết thảy thuận lợi, Lý Trường Sinh không có nhiều lời. Hắn không để ý đến mừng rỡ như điên Bắc Hải Long Vương. Cùng Văn Đế, Võ Đế đứng chung một chỗ. Đánh giá mặt khác tam phương. Người nào đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì làm một cái ứng đối không tốt, liền có khả năng thu nhận vây công. Theo mặt khác tam phương ở giữa khoảng cách đến xem, Huyền Hoàng ẩn ẩn có hướng Nhân Hoàng dựa vào đủ ý nghĩ. Một khi song phương liên hợp, đem đối Lý Trường Sinh phương này vô cùng bất lợi. Đã không đánh, cái kia mọi người tất cả giải tán đi. Huyết Hoàng thanh âm hợp thời vang lên. Ánh mắt của hắn tập trung ở Nhân Hoàng trên thân. Trong chúng nhân, uy vọng của hắn nguyên bản chỉ thấp hơn Thần Hoàng. Nhưng bởi vì Nhân Hoàng liên tiếp bại hoại nhân phẩm, làm đến Huyết Hoàng cái sau vượt cái trước, uy vọng bắt đầu áp đảo Nhân Hoàng phía trên. Luận thực lực, Huyết Hoàng cũng là số một số hai tồn tại. Thực lực cùng Nhân Hoàng không kém nhiều. Hạng chót dĩ nhiên chính là Huyền Hoàng. Lý Trường Sinh có thể nhìn ra. Huyết Hoàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Vì để tránh cho Huyền Hoàng triệt để ngã về Nhân Hoàng, Huyết Hoàng không thể không lên tiếng ngăn cản. Đến mức Huyết Hoàng về sau làm sao bây giờ? Y theo Lý Trường Sinh suy đoán, có khả năng cũng sẽ hướng Huyền Hoàng duỗi ra cành ô liu. Có một chút Lý Trường Sinh rất rõ ràng. Huyền Hoàng vô luận ngã về bên nào, với hắn mà nói đều không phải là một kiện gây sự tình. Nếu như Huyền Hoàng ngã về Huyết Hoàng, với hắn mà nói cục thế ngược lại sẽ so ngã về Nhân Hoàng càng thêm hỏng bét. Thì lấy Huyền Hoàng địa vị, vô luận ngã về bên nào, khẳng định sẽ trực tiếp trở thành nhân vật số 2. Nắm giữ rất lớn ngữ quyền. Một khi Huyền Hoàng ngã về Huyết Hoàng, khẳng định sẽ thuyết phục Huyết Hoàng cùng Lý Trường Sinh là địch. Đến lúc đó nhưng là Alexandro. Mà Nhân Hoàng vốn là Lý Trường Sinh địch nhân. Nếu như Huyền Hoàng ngã về Nhân Hoàng, Lý Trường Sinh ngược lại là có cơ hội cùng Huyết Hoàng triển khai hợp tác. Mặt khác, Nhân Hoàng bên này Phượng Đế tổn thất nặng nề. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục. Đợi đến Phượng Đế khôi phục hơn phân nửa thực lực thời điểm, rất có thể Lý Trường Sinh thực lực lại có thể càng tiến một bước. Thiện. Bị Huyết Hoàng như thế nhìn chằm chằm, Nhân Hoàng trầm ngâm một chút, cuối cùng lựa chọn đồng ý, thật sự là biến số quá lớn. Nhân Hoàng tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩ. Vậy liền tản đi đi. Khi lấy được Lý Trường Sinh, Văn Đế ngầm đồng ý về sau, Võ Đế tùy tiện âm thanh vang lên. Huyền Hoàng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Sau một khắc, mọi người phân tán rời đi. Lý Trường Sinh bọn người vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ. Đem giết chết côn bằng quá trình xem nhẹ. Bắt đầu đề nghị, chậm thì sinh biến. Việc này không nên chậm trễ. Tại côn bằng vẫn lạc tin tức khuếch tán trước đó. Chúng ta lập tức tiến về Bắc Minh. Chia cắt côn bằng di sản. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Được, cứ làm như thế. Văn đế cùng võ đế tự nhiên đồng ý, hai người đều lộ ra hưng phấn nụ cười. Lý Trường Sinh ăn thịt, bọn họ cũng có thể thuận tiện lấy ăn canh. Dù sao bọn họ chặn lại Huyền Hoàng, làm đến Lý Trường Sinh không có nỗi lo về sau, cũng có mấy phần công lao. Các ngươi đi trước, chậm đi trước triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất, sau đó lại đi. Bắc Hải Long Vương lời này rõ ràng cũng là tìm cớ. Hắn biết rõ Lý Trường Sinh bọn người không có khả năng chiếm cứ Bắc Minh. Bởi vậy Bắc Hải Long Cung đem về trắng trắng đạt được Bắc Minh mảnh đất này. Vì để tránh cho tướng ăn khó coi, hắn không cần thiết lại tham dự vào. Theo lâu dài nhìn lại, Bắc Hải Long Cung thu hoạch rất lớn. Chỉ cần tiêu hóa một đoạn thời gian, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một đoạn. Lý Trường Sinh ba người tự nhiên không có dị nghị. Tại cùng Bắc Hải Long Vương phân biệt về sau, lập tức khống chế lấy phi hành yêu sủng bay về phía Bắc Minh. Bắc Minh nhìn như bần hàn, nhưng lại địa vực rộng lớn, lại thế nào cằn cỗi cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đang bay về phía Bắc Minh quá trình bên trong, Lý Trường Sinh móc ra nguyên sơ chi quang. Hắn tự nhiên thuận đi côn bằng linh hồn. Ngay từ đầu, Lý Trường Sinh trong bóng tối dùng quang ám chi môn nếm thử luyện hóa. Kết quả một điểm động tĩnh đều không có. Kể từ đó, Lý Trường Sinh có thể xác định một chút. Trừ ánh sáng, hắc ám yêu hoàng cấp yêu tinh bên ngoài. Còn lại thuộc tính yêu hoàng cấp yêu tinh linh hồn đối quang ám chi môn vô hiệu. Đến mức ánh sáng, hắc ám yêu hoàng cấp yêu tinh có hữu hiệu hay không? Còn phải thử qua lại nói. Lý Trường Sinh bắt đầu rút ra côn bằng trí nhớ. Đối phương đến cùng là yêu hoàng cấp đỉnh cấp thần thú. Rút ra trí nhớ độ khó khăn rất lớn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thu hồi nguyên sơ chi quang. Bắt đầu xem xét được từ côn bằng ký ức mảnh vỡ. Lần này rút ra ký ức mảnh vỡ. Liền côn bằng 1/10 cũng chưa tới. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh đầu vẫn như cũ phình to. Chủ yếu vẫn là đầu này côn bằng số tuổi thực sự quá lớn. Này chủ yếu cùng nguyên sơ chi quang phẩm giai có quan hệ. Mặc dù đạt được gia trì dây chuyền gia trì, nguyên sơ chi quang vẫn không có bị lâm thời tăng lên tới tử phủ kỳ chân cấp. Hiệu quả có thể nghĩ. Lý Trường Sinh cũng không phải là không có nghĩ tới trùng luyện nguyên sơ chi quang. Tăng lên nguyên sơ chi quang phẩm giai, chủ yếu vẫn là linh hồn loại đỉnh cấp tài liệu thật là quá mức thưa thớt. Không có thích hợp tài liệu, dù là phương pháp luyện khí cao minh đến đâu, tăng lên biên độ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đợi đến tiến vào Bắc Minh cảnh nội thời điểm, Lý Trường Sinh đại khái xem hết côn bằng ký ức mảnh vỡ. Đầu này côn bằng trọn vẹn sống hơn mấy vạn năm. Tại thượng cổ thời kỳ cũng là nhất phương bá chủ. Đợi đến thiên địa tranh bá, thượng cổ thiên đế vì tăng cường thiên đình thực lực, tự mình chế phục côn bằng. Cuối cùng côn bằng bị ép khuất phục tại thiên đế, bị thiên đế phong làm yêu sư. Nhưng đây chính là cái này một lần, để côn bằng trong bóng tối sinh hận. Tại cuối cùng đại chiến bên trong lâm trận bỏ chạy không nói. Càng là cuốn đi thiên đế thành đạo chi vật Hà Đồ Lạc Thư. Dẫn đến thiên đế thất bại trong gang tấc. Cuối cùng lấy tánh mạng phong ấn thiên đình làm kết thúc. Côn bằng đến cùng đảm nhiệm qua thiên đình yêu sư. Trong trí nhớ của hắn tự nhiên tồn tại không ít thiên đình bí mật. Quan trọng hắn đối chu thiên tinh đấu cấm trận đồng dạng tương đối quen thuộc. Mặt khác, còn có một số liên quan tới như thế nào đánh vỡ thiên đình phong ấn. Khởi động lại thiên đình ý nghĩ. Côn bằng rất rõ ràng thiên đình tầm quan trọng. Quan trọng nơi đó còn có thiên đế. Tinh đế truyền thừa. Đối với hắn sức hấp dẫn cũng liền có thể nghĩ. Mặc dù côn bằng nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư. Vẫn như cũ đối Thiên Đình phong ấn không thể làm gì. Nhưng hắn đến cùng nghiên cứu nhiều năm như vậy. Chung quy ở phương diện này có một số kỳ tư diệu tưởng. Trước đó, Lý Trường Sinh chủ yếu xem xét liên quan tới Bắc Minh tin tức. Miễn cho xuất hiện bỏ sót. Cách chương.